Một thư sinh tư thế hiên ngang mặc bạch sắc nho bào tiêu sái đi đến, mặt trắng không râu, tóc đen phiêu động, trên đầu quấn khăn của nho sĩ, trường bào trên mặt đất lay động. Phía sau thư sinh mặc bạch sắc nho bào này cũng có một đám tu sĩ đi theo, có tài tuấn của thế hệ trẻ, nam tuấn giật, nữ tướng mạo xinh đẹp, cũng có cường giả của thế hệ trước theo phía sau, trên người mang theo cổ vận, có uy thế bá chủ thiên hạ. Sắc mặt của Bát Thế Tử trầm xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào thư sinh đi đến, nói. Các hạ nhưng phải nói tiếng người a. Thư sinh mặc bạch sắc nho bào tính tình rất tốt, cười nói. Người tự nhiên là nói tiếng người rồi. Thư sinh, người tốt nhất chớ xen vào việc của người khác, nếu không sẽ chọc phải tai họa ngập đầu. Phương Đồng Đạo lạnh giọng nói. Ái chà, con mẹ nó, ngươi là cái quái gì, ở trước mặt nhị công tử chúng ta, người tốt nhất là để lại chút tôn trọng, nếu không ta giết ngươi. Một cái thiếu niên bình thường da ngăm đen đang gặm phao câu gà, một bên mơ hồ nói, một bộ dạng rất lớn lối. Ánh mắt của Phương Đồng Đạo lạnh lùng, nói. Ta chính là Lục Thế Tử của Tây Tiên Cảnh, cái chó má nhị công tử gì đó, có tin hay không bản Thế Tử khiến cho hắn biến thành người què. Như vậy sao, thiếu niên da ngăm đen kia há to miệng ra, lại cắn hai miếng thịt gà, nói. Ngươi ngược lại là đem ta dọa đến có chút sợ hãi a. Muốn, gocchuyenaudio.com, chết, cánh tay của Phương Đồng Đạo biến dài, trường ấn trở nên giống như núi nhỏ, một trường hướng thiếu niên mặt đen oanh kích tới. Cách chương.